Cửu Tiêu, chương 565, ai không phục, góc truyện audio.com. Mạnh đạo huynh, trong lúc cấp thiết lưu ý đến Mạnh đà tử gặp nạn, cách đó không xa Hải Sơn nhân kinh hãi, muốn trượng kiếm tới cứu viện, nhưng hắn đối diện nhìn chằm chằm vào hắn vị trung niên nam tử kia thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, đại hắc hồ lô tế lên ở giữa không trung, nhắm ngay hắn. Trước chú ý tốt chính ngươi đi, tiếng nói hạ thấp thời gian, trong miệng hồ lô liền đã phun ra từng mảnh cắt đen, giống như là lên một trận quái vụ. Hải Sơn nhân vốn là có thương tại thân, xu thị đến chậm, lại muốn bị cắt đen thôn phệ. Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, tức đại công tử bọn người, thấy thế cũng đều là kinh hãi, muốn tới cứu, lại có thể là khoảng cách xa hơn một chút, có thể là bị người cuốn lấy, không ngờ đằng không xuất thủ đến, nhất là tức. Đại công tử tức giận đến trên đỉnh đầu thần phù đều đã sắp thoát ra lửa đến, liều mạng kêu to chỉ vì đoạt cái thanh danh, liền không tiếc đối với người có công ra tay, các ngươi quả nhiên là ngay cả mặt cũng không cần sao. Hắc hắc, thanh danh này, chính là mặt mũi, trước chú ý tốt chính ngươi đi. Gặp hắn nổi giận, Bích U lão quái cũng không dám chủ quan, vội vã thôi động một mảnh bích diễm, giống như biển lửa, đem hắn vây ở bên trong, cho dù là tức đại công tử thần phù kinh người, muốn xông vào ra ngoài, cũng muốn trước bị thương nặng, đồng thời chính mình cũng đang suy nghĩ, đoạt được một cái này, mặt khác liền càng dễ bàn hơn, ta là thuận tay đoạt tức gia công tử này, hay là cũng đi tìm mấy cái không có bối cảnh tốt nắm một chút. Đang người người lòng như lửa đốt, đều mang tâm tư thời khắc thời gian đều. Phảng phất đã dừng lại. Hừ, không vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Sau đó là ở chỗ này trong pháp chu, bỗng nhiên vang lên một tiếng vừa khổ buồn bực lại bực bội, lại tựa hồ tại nảy sinh ác độc thanh âm. Được rồi, ta nghe ngươi tốt đi. Theo thanh âm kia vang lên, chúng tu thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền chợt thấy một bóng người xông ra pháp chu. Hắn không hiện thân thì đã vừa hiện xuất thân đến, tốc độ lại như quỷ mị đồng dạng, trong chốc lát đi tới giữa không trung. Lúc này Dạ Phong quốc quân, chính cao cao tế khởi đại ấn, phải hướng lấy phía dưới Mạnh đà tử chấn xuống dưới, đột nhiên liền cảm giác phía sau giống như là nhiều một người, bất ngờ không đề phòng, hắn tâm thần đều nhanh loạn, vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy được chói mắt quang mang, lại là người kia giữa trán mở ra con. Mắt thứ ba, đón quang mang kia, Dạ Phong quốc quân tâm thần đều đã bị đoạt. Mà Phương Quý cũng không cùng hắn nhiều khách khí, thừa dịp hắn nhất thời chưa lấy lại tinh thần đến, bay lên một cước liền đạp tới, Dạ Phong quốc quân này kêu lên một tiếng đau đớn, đã từ giữa không trung cắm rơi, đại ấn đã mất đi khống chế, cong vẹo rơi xuống một chỗ khác đi. Ngã xuống đất lúc hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, dưới sự kinh hãi, liền muốn giận mắng, nhưng không ngờ, mở mắt nhìn thấy chính là một tấm mặt xấu. Mạnh đà tử đã bị đè xuống đánh nửa ngày, sớm đã đầy cõi lòng sát ý, đưa tay liền vung lên quải trượng. Người dám, Dạ Phong quốc quân kinh hãi vô tận, nghẹn ngào kêu to. Tuy là hắn cũng tu vi không cản công pháp cao minh thế, nhưng là nhất thời tâm thần bị đoạt, lại bỗng nhiên từ không trung ngã xuống, càng là hoàn toàn. Ngã xuống Mạnh đà tử tới trước mặt cũng lập tức kinh hoàng không thôi, không kịp gọi trở về đại ấn, chỉ có thể vội vã phồng lên một thân pháp lực. Mà Mạnh đà tử thì là không nói một lời, quải trượng hung hăng gõ xuống tới. Một trượng rơi xuống, Dạ Phong quốc quân này chung quanh hộ thân pháp lực liền bị hắn gõ đến nát. Thứ hai trượng rơi xuống, liền đã đem Dạ Phong quốc quân này đầu gõ lỗ lớn. Thứ ba trượng rơi xuống, Dạ Phong quốc quân đầu đã nát, máu tươi tung tóe Mạnh đà tử một mặt. Cái gì, chung quanh chúng tu thấy một màn này, đều đã kinh hãi đầy mặt hãi nhiên. Vừa mới hay là Mạnh đà tử nguy cơ sớm tối, không nghĩ tới ngay sau đó chính là Dạ Phong quốc quân bị đánh chết tươi hạ tràng, biến hóa đột ngột này khiến cho bọn hắn đều cảm thấy có chút dự kiến không kịp, trong lòng suy nghĩ còn đến không. Kịp chuyển biến tới, một hơi nghẹn dưới đáy lòng, nhưng còn không đợi bọn hắn nói ra cái gì đến, ba trượng đánh chết Dạ Phong quốc quân Mạnh đà tử, lại đã xâm nhiên tứ phương, bỗng nhiên thân hình gấp vọt nhảy vào trong đám người, quải trượng như thương, hung hăng đánh ra, trong chốc lát lại đem hai bộ thi thể đánh bay đi ra, chúng tôi nhìn lên, đã thấy là hai người từng tại Mạnh đà tử cùng Dạ Phong quốc quân lúc giao thủ đánh lén qua Mạnh đà tử kia, đều bị hắn tìm ra giết. Đột ngột một màn này, đã dọa đến mọi người đều tâm kinh đảm hàn, nhao nhao tản ra. Thật ác độc, một màn này kỳ thật phát sinh cực nhanh, liền ngay cả Phương Quý cũng không nhịn được quay đầu theo bản năng khen một tiếng. Không cần khen ta, Mạnh đà tử lại chỉ là nâng lên máu me đầy mặt đầu, hướng về Phương Quý nhếch miệng cười một tiếng cẩn. Thận, lại là Phương Quý một cước đạp lăn Dạ Phong quốc quân đằng sau, liền đã vội vã hướng về nam tử trung niên cầm hồ lô lớn màu đen kia vọt tới, nam tử trung niên kia thấy thế quá sợ hãi phía dưới, không kịp đối phó Hải Sơn nhân, liền vội gấp đem miệng hồ lô nhắm ngay Phương Quý. Hừ hừ, có thể Phương Quý càng không đáp lời, quay đầu cũng lấy ra một cái túi vải màu đen, chống ra lỗ hổng nhắm ngay hắn. Rầm rầm, hai kiện dị bảo riêng phần mình nhắm ngay, hồ lô màu đen phun ra một cỗ cắt đen. nhưng túi vải màu đen lại càng dứt khoát, trực tiếp đem hồ lô màu đen cho thu vào tới. Hai tay trống không, nam tử trung niên đã trực tiếp cứ thế tại đương trường, nửa ngày mới phản ứng được, ta hồ lô làm sao bay. Bạch, mà đã sớm ở một bên bị hắn áp chế thật lâu Hải Sơn Nhân, chỗ nào khách khí với hắn, thuận thế chính. Là một kiếm chém tới, chỉ thấy ngân quang hiện lên, nam tử trung niên này gào lên đau đớn đứng lên, lảo đảo lui lại, lại là hai tay đều bị một kiếm này cho chém bay ra ngoài, đến cùng Hải Sơn Nhân không phải mạnh đà từ cấp độ kia ngoan nhân, một kiếm này ôm hận chém ra cũng chỉ là đoạn hai cánh tay của hắn, cho hắn một bài học thôi. Sang sảng, một tiếng, Hải Sơn Nhân trả lại kiếm trở vào bao, hướng Phương Quý gật đầu, đa tạ. Khách khí, Phương Quý bó chặt túi vải màu đen lỗ hồng, liền lạnh lùng quét qua thẳng hướng cái kia Bích U lão tổ nhìn sang. Ngay cả ngươi cũng muốn xuất thủ, vị kia Bích U lão tổ vốn là uy tín lâu năm kim đan, tu vi tinh thâm, mặc dù cùng tức đại công tử đánh đến kịch liệt cũng một mực tại chú ý chung quanh thế cục, đã sớm nhìn thấy Phương Quý bỗng nhiên xuất thủ trước trợ mạnh đà tử đánh chết. Dạ Phong quốc quân, lại trợ Hải Sơn Nhân bại nam tử trung niên, lúc này lại hướng mình xem ra, đã là vừa sợ vừa giận kêu lớn, chúng ta đến đây đoạt danh cũng là thiên kinh địa nghĩa, lại đoạt cũng chỉ là người bên ngoài tên, không người dám có chú ý với ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng phải chặn ngang một tay, để ý tới chúng ta nhàn sự. Không sai, hôm nay ta muốn nhúng tay vào, Phương Quý trong miệng nói, xài bước hướng hắn đi tới. Ha ha, Phương đạo hữu, ta liền biết ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn bực này làm càn. Tức đại công tử nhìn thấy Phương Quý xuất thủ, đã là mừng rỡ như điên, thừa cơ tồi động thần phù, phù ý lập tức phóng đại quyền sắp xuất hiện tới. Bích U lão tổ hai mắt xâm nhiên, trong tâm đã là do dự, lại là quyết tâm, hiển nhiên Phương Quý đã sắp đi tới trước người mình, mà tức đại công tử. Cũng càng không thành thật trước kinh nghĩ mà sợ phía dưới, ngược lại phát khởi hung ác đến, đột nhiên lấy ra một bồn gốm màu xanh lá, từ đó đã tuôn ra cuồn cuộn bích diễm, tại trong hư không đốt lên, khiến cho quanh người hắn pháp lực bỗng nhiên mạnh mấy lần. Cho dù ngươi là đệ tử Thái Bạch Tông thì như thế nào? Hắn hai mắt thăm thẳm, mang theo lạnh lùng ngoan ý, dáng chống đỡ ở tức đại công tử phản kích đổ đem đại bộ phận lực chú ý đều bỏ vào Phương Quý trên thân, nghiêm nghị quát, lão phu tu hành một thế tuổi tác so với các ngươi Thái Bạch Tông khai sơn tổ sư còn muốn lớn, ngươi cũng không biết tốt xấu, muốn tới quản ta nhàn sự, vậy lão phu liền cũng đúng lúc lãnh giáo một chút ngươi đệ tử Thái Bạch Tông này đến tột cùng học được bọn hắn bao nhiêu bản sự. Phần phật, theo tiếng nói của hắn, bích diễm kia dường như liên tiếp tăng vọt trong chốc lát bầy khắp nửa bên hư không. Tại bực này cuồng bạo tình thế phía dưới, liền ngay cả tức đại công tử cũng bị làm cho lảo đảo lui lại thẳng đến mấy trượng bên ngoài. Mà chung quanh vây xem chúng tu càng là nhao nhao sắc mặt đại biến, người đẩy ta bài trừ, vội vã hướng về sau dũng mãnh lao tới. Bích U lão tổ này sinh ác độc lại để cho cùng đệ tử Thái Bạch Tông liều mạng. Cũng là đệ tử Thái Bạch Tông kia không đúng, lại cùng tức đại công tử giống như cứng rắn muốn xen vào việc của người khác. Bích U lão tổ dù sao cũng là kim đan cao giai tu vi tu hành mấy trăm năm, há lại dễ dàng như vậy xem nhẹ, hắn bây giờ đem một thân pháp lực tồi động ra chỉ sợ nguyên anh phía dưới cũng khó gặp mấy cái đối thủ, đệ tử Thái Bạch Tông này cùng tức đại công tử thực sự. Chúng tu lời còn, chưa dứt lúc liền gặp Phương Quý bước chân không ngừng, đã vội vã đi tới Bích U lão tổ trước người. Đón trùng trùng điệp điệp tà diễm màu xanh kia, hắn mặt không biểu tình, bỗng nhiên quát khẽ, nhìn ta Thái Bạch cửu kiếm. Cái gì, vị kia Bích U lão tổ chính một lời chiến ý, muốn dứt khoát chấn nằm tức ra công tử này cùng đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng chợt nghe một cái tên như thế, lại lập tức một cỗ lãnh ý từ đáy lòng bốc lên đứng lên, trong đầu liền giống như là có một đạo phích lịch trong chốc lát xẹt qua. Hắn mới vừa nói là cái gì? Thái Bạch Cửu Kiếm, chính là mấy ngày nay truyền đi ầm ầm, một kiếm quy tiên Thái Bạch Cửu Kiếm kia. Người này giống như thật sự là đệ tử Thái Bạch Tông. Người này còn giống như thật sự là vị kia kiếm tiên trên trời đệ tử. Nếu thật muốn đấu pháp bằng chính mình một thân tu. Vì này, tự nhiên không có khả năng sợ vãn bối này, nhưng nếu như hắn thi triển chính là Thái Bạch Cửu Kiếm đâu, trong lòng ý niệm này cùng đi liền không thể vãn hồi, sợ hãi trong nháy mắt liền thấm đầy tâm thần, vừa rồi nổi giận phừng phừng chi uy khuynh khắp tan rã, liền liền thân bên cạnh Bích Diễm cũng đang nhanh chóng thu đi, mặc dù hai mắt còn tại nhìn thẳng Phương Quý, nhưng sắc mặt cũng đã chăm chú kéo căng ở, hai chân càng là phảng phất khống chế không nổi đang phát run, một bước một chuyển theo bản năng lui về sau đi cách hắn càng xa càng tốt. Người lão cầu này còn không nằm xuống. Chợt thấy đến Bích U lão tổ tâm thần đại biến, tức đại công tử há lại sẽ không bắt được cơ hội, vừa rồi một mực không dám toàn lực thi triển, sợ bị Bích U lão tổ nắm lấy cơ hội, đổ đem chính mình nhất cử cầm xuống bản mệnh thần. Phù, lúc này không giữ lại chút nào tế ra ngoài. Bích U lão tổ chính tâm thần không yên, đang bị đạo này thần phù rắn rắn chắc chắc đánh vào hậu tâm, thân hình lảo đảo không thôi. có gan đừng chạy, mà hô lên một cuống họng kia Phương Quý cũng bỗng nhiên ra tốc hướng về Bích U lão tổ lao đến, một mặt sát cơ. Thôi thôi, lão phu không cùng các ngươi những vãn bối này so đo. Bích U lão tổ mặc dù ăn một kế thần phù, nhưng thụ thương không nặng, chỉ là trong lòng lại giật mình tới cực điểm, đột nhiên quát to một tiếng, lại không dừng lại thêm, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo bích diễm, vội vã độn hướng chân trời. Lúc này đi rồi, Phương Quý có chút ngạc nhiên, trơ mắt nhìn xem Bích U lão tổ ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Vừa quay đầu, mới phát hiện Tức Đại công tử cũng chính trợn to mắt nhìn chính mình, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ, không dám tới gần. Một hồi lâu mới đánh giá hắn, nhỏ giọng nói, ngươi Thái Bạch Cửu kiếm đâu? Ta ngay cả kiếm cũng bị mất, cái nào thi triển Thái Bạch Cửu kiếm đi? Phương Quý chẳng hề để ý khoát tay áo, nhỏ giọng nói, chính là dọa một chút hắn thôi. Tức Đại công tử nghẹn lại, cái này. Phương Quý lại không để ý tới hắn, chỉ là từ từ xoay người qua đến, hai tay ôm ở trước ngực chăm chú từ chung quanh vô số quan chiến tu sĩ trên mặt đảo qua cũng không vẻn vẹn là xem bọn hắn, còn nhìn về hướng chung quanh thâm lâm đỉnh núi, trên mây dưới mặt đất nơi nào có người, hắn liền nhìn về hướng chỗ nào, trong giữa trán thần quang ẩn ẩn, tựa hồ mỗi một cái núp ở người trong bóng tối đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, đều bị hắn quét một lần. Sau đó, hắn lấy ra tại Ngưu Đầu thôn lúc ngang ngược. Sức lực làm ra đời này nhất hoành bộ dáng. Hiện tại còn có ai không phục a cách chương?